Chỉ Phương khịt mũi, buồn bã đi về phía trước. Chỉ Phương, Chỉ Phương. Chỉ Phương đập cái bịch vào một lồng ngực ấm áp, cậu mờ mịt ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn Vô Mặc. Lần đầu tiên, khuôn mặt luôn luôn không có cảm xúc gì của Vô Mặc xuất hiện vẻ lo lắng, hắn gọi vài tiếng, Chỉ Phương mới phản ứng lại được. Từ tôi đây, ánh mắt Vô Mặc đảo qua sắc mặt ửng hồng không bình thường của Chỉ Phương, ôm Chỉ Phương trong lồng ngực dẫn cậu đi về phía trước. Chỉ Phương đi với hắn mấy bước theo bản năng, mới phản ứng được. Đi, đi đâu, chẳng lẽ còn phải đến bệnh viện? Vô Mặc lo lắng nhìn Chỉ Phương, thấp giọng nói. Về căn hộ của cậu tôi bảo tài xế đi mua thuốc rồi, lát nữa sẽ đưa tới, đêm nay tôi không về nhà, ở lại căn hộ với cậu tôi nhắn tin thông báo cho mẹ rồi. Chỉ Phương tỉnh tỉnh mê mê đi với Vô Mặc, mãi đến khi hai người đứng trước cửa căn hộ của cậu Chỉ Phương mới mãnh liệt phản ứng lại. Nên đêm nay cậu muốn ở lại nhà tôi, cách chương.